Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga ở bác sĩ nơi này đãi thời gian là hắn ở Ubuyashiki ra khó được một đoạn thả lỏng thời gian. Đã không có nặng nề công tác cũng không có đến từ Muzan cho áp lực. Mỗi ngày cần phải làm là đúng giờ xác định địa điểm chờ đợi bác sĩ vì hắn trên cổ miệng vết thương đổi dược sau đó một người khắp nơi đi. Dạo hoặc là độc ngồi vào mặt trời lạn. Dưới tình huống như thế, làm thị nữ Hanako cũng phá lệ thích hướng bác sĩ nơi này chạy. Nguyên bản Hanako chỉ cần ở yêu cầu quét tước thời gian xuất hiện là được. Nhưng là hiện tại liền tính không cần quét tước thời gian, Hanako cũng sẽ xuất hiện, tới tần suất thập phần cần mẫn. Mà loại tình huống này tự nhiên cũng làm Jesuga cùng bác sĩ trong lòng biết rõ ràng. Hôm nay Jesuga đang nằm ở tatami thượng, bởi vì đã tới rồi bác sĩ yêu cầu cho hắn đổi dược lúc. Hanako lại chủ động nói ra làm nàng tới thay thế bác sĩ làm chuyện này. Ta tới thay thế bác sĩ đi. Hanako có chút thấp thỏm bất an nói. Một đôi mắt bất an trên dưới tả hữu mơ hồ. Chính là không dám dừng ở Jesuga trên người. Bác sĩ cũng có chính mình sự tình yêu cầu làm. Huống chi mấy ngày này xem bác sĩ thượng dược quá trình. Ta cảm thấy ta cũng có thể giúp bác sĩ cho ngươi thượng dược. Jesuga đôi mắt nhìn về phía Hanako. Tiểu cô nương đôi mắt ngượng ngùng khắp nơi loạn phiêu. Trên mặt cũng hiển lộ ra vài phần đỏ ửng. Ở thời đại này nam nữ vốn là có khác. Lặng lẽ có chút tiếp xúc liền sẽ dẫn phát một ít nghị luận. Huống chi là cho người ở cổ địa phương thượng dược loại này tương đối ái muội sự tình. Nga, bác sĩ xem xét Hanako lại xem xét đang nằm ở tatami thượng chuẩn bị thượng dược Jesuga. Trên mặt không khỏi lộ ra một ít hiểu rõ cười. Nếu là mặt khác nam hài tử, có lẽ liền sẽ kích động lại vui vẻ đáp ứng rồi. Rốt cuộc Hanako lớn lên cũng không xấu. Thậm chí nói được thượng thanh tú khả nhân. Nhưng là Jesuga chính là cái kia ngoại lệ. Xin lỗi, Hanako. Jesuga dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Khóe miệng thường xuyên dơ lên độ cung cũng trở nên bình đạm. Loại sự tình này vẫn là làm càng chuyên nghiệp bác sĩ tới tương đối hảo. Jesuga nói. Hơn nữa, tuy rằng ngươi chỉ là tưởng giúp ta thượng dược. Nhưng là chuyện này nếu truyền ra đi. Đối ta là không sao cả. Nhưng đối với ngươi lại không tốt. Jesuga dứt khoát lưu loát cự tuyệt làm Hanako có chút thương tâm. Nàng hơi hơi hé miệng còn muốn nói gì. Lại bị Jesuga đánh gãy. Nam nữ thụ thụ bất thân. Hanako, cảm ơn hảo ý của ngươi. Nhìn ra Jesuga kiên định ý tưởng, Hanako biết chính mình nói thêm gì nữa cũng là tương đồng trả lời. Đối bác sĩ nói chính mình còn có mặt khác sự tình yêu cầu làm sau đó liền có chút thất hồn lạc phách rời đi. Hanako rời đi, bác sĩ sân cũng trở nên có chút an tĩnh xuống dưới. Nhiều nhất cũng chính là hơn nữa trong viện trồng trọt cây hoa anh đào nhánh cây gian không nghe nhảy lên kêu to chim tước. Bác sĩ cẩn thận đem quấn quanh ở trên cổ băng vải cởi bỏ. Lộ ra dấu ở tầng tầng băng vải tiếp theo nói màu hồng phấn vết thương. Bởi vì làn da bị sắc bén đao kiếm sở cắt ra. Cho nên liền tính hiện tại khép lại rất nhiều nhưng là vẫn là có thể nhìn đến Jesuga trên cổ kia quay ra thịt. Đủ để thấy được ngay lúc đó Jesuga đối chính mình hạ cỡ nào đại tàn nhẫn tay. Nhìn dáng vẻ đã hảo rất nhiều. Đại khái ở ta nơi này lại trụ nửa tháng liền không sai biệt lắm. Bác sĩ một bên lau dược một bên tự đắc mà nói. Jesuga tự nhiên cũng muốn phối hợp bác sĩ. Vì thế cười khen tặng bác sĩ nói. Xác thật như thế, bác sĩ y thuật quả nhiên không giống người thường. Nếu là không có bác sĩ trợ giúp, ta có lẽ hiện tại sớm đã hôn mê với ngầm. Bác sĩ tuy rằng tuổi lớn, nhưng là tâm thái nhưng thật ra tuổi trẻ. Nghe được Jesuga khích lệ vui vẻ sờ sờ hoa dâm tròm dâu như là nhớ tới cái gì dường như. Bác sĩ hỏi, Jesuga bao lớn rồi? Jesuga có chút kỳ quái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn trả lời bác sĩ vấn đề. 14 tuổi, vẫn là cái hài tử đâu. Bác sĩ cười tủm tỉm mà nói. nhưng là tựa hồ đã tới rồi có thể cưới vợ tuổi tác. Cưới vợ, nghĩ đến này đề tài, Jesuga khóe miệng tươi cười hơi hơi có chút cứng đờ. Hắn không biết bác sĩ vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề. Theo lý mà nói, 14 tuổi thật là có thể cưới vợ sinh con tuổi tác. Chính là cái này niên đại bá tánh chính mình sinh hoạt đều có chút gian nan. Càng đừng nói còn tuổi nhỏ liền cưới vợ sinh con. Tuổi này kết hôn sinh con người chung. Giống nhau đều là quý tộc. Mà Muzan, cũng là vì thân thể ốm yếu. Môn đăng hộ đối nữ nhi ra không muốn gả cho một cái mà ốm. Gia thế kém chút Ubuyashiki gia chủ cùng phu nhân cũng không thế nào xem trọng. Bởi vậy vẫn luôn chậm trễ đến 18 tuổi. Mà bình dân có rất nhiều 17, 82, mười mấy tuổi mới cưới vợ lão quang côn. Cho nên chợt vừa nói khởi cái này đề tài, Jesuga cũng không cảm thấy chờ mong. Ngược lại có một ít xa xôi cùng không khỏe. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình có lẽ căn bản sẽ không kết hôn. Bởi vì hắn tưởng tượng không đến chính mình sẽ cùng cái dạng gì nữ tử vượt qua cả đời thậm chí sinh sản con nối dõi. Càng thêm không thể tưởng được kia sẽ là như thế nào một loại quang cảnh. Hắn từ tâm nhãn liền cảm thấy bài xích thậm chí có chút chán ghét. Cùng huống chi, hắn hiện tại thân phận liền tính cưới vợ lại có ích lợi gì đâu. Bác sĩ nói đùa, Jesuga chấn định trả lời nói. Ta hiện tại tuổi còn nhỏ, còn không có thành ra tính toán. Huống chi, ta hiện tại chỉ nghĩ đem thương dưỡng hảo. Sau đó có thể hảo hảo phụng dưỡng thiếu gia. Như thế đáng tiếc. Jesuga đối Hanako cự tuyệt thực dứt khoát a. Bác sĩ lắc đầu trên mặt lộ ra một bộ đáng tiếc thần sắc. Ta nhưng thật ra cảm thấy Hanako thực thích ngươi. Ta đối Hanako chỉ là bằng hữu cảm tình. Cũng không có cái gì dư thừa ý tưởng. Jesuga trên mặt hiển lộ ra một ít khó xử thần sắc. Hy vọng bác sĩ ngươi không cần lại nói này đó làm ta khó xử nói. Hơn nữa loại chuyện này bị truyền ra đi nói. Đối Hanako cũng không tốt. Hảo, hảo, bác sĩ cũng không giận. Gật gật đầu, nhìn ra Jesuga đối chuyện này thật sự cũng không có hứng thú sau cũng liền không có nói nữa, sao? Nếu chỉ là đơn thuần ở bác sĩ nơi này dưỡng thương. Như vậy Jesuga không khỏi cũng sống quá mức nhàn nhã. Nếu chỉ là ngắn ngủi thời gian cũng liền thôi. Chỉ là cứ thế mãi cũng có chút không dễ nghe. Bởi vì lại nói như thế nào Jesuga cũng chính là cái người hầu. Cho hắn chữa thương cũng đã là thiên đại ban ân. Còn như vậy vĩnh viễn nghỉ ngơi đi xuống. Đầu tiên mặt khác ở Ubuyashiki ra người hầu liền phải nhìn không được. Jesuga đối điểm tâm này biết rõ ràng. Cho nên ở bác sĩ vì hắn trị liệu trong khoảng thời gian này cũng giúp bác sĩ làm không ít sự tình. Thậm chí ở bác sĩ vô tư dạy dỗ hạ hiểu được không ít y thuật. Jesuga còn ở chính mình tư tâm hạ từ bác sĩ nơi đó học một ít mát xa thủ pháp. Người vì cái gì muốn học mấy thứ này? Bác sĩ nghe được Jesuga thỉnh cầu còn có chút kỳ quái. Jesuga chỉ là cười một cái. Cũng không có giải thích chút cái gì. Nhưng là ở bác sĩ dạy dỗ trong quá trình lại từ rất nhiều chi tiết nhỏ thể hiện ra hắn sở học này đó đều là vì Kibutsuji Muzan mà làm. Giống bác sĩ như vậy có chút thiếu kiên nhẫn lão tiên sinh. Tự nhiên mà vậy ở hằng ngày chẩn trị Muzan trong quá trình liền để lộ ra một vài. Vì thế Muzan càng thêm mà đối Jesuga cảm thấy hứng thú lên. Hơn nữa đúng là thông qua bác sĩ chi khẩu thuật lại. Loại này có thể tin cảm cũng liền càng cao. Tích lũy tháng ngày dưới. Ở Muzan chưa từng phát hiện dưới tình huống. Hắn đối Jesuga nguyên bản bé nhỏ không đáng kể hảo cảm đã tích lũy đến một cái khả quan trình độ. Ít nhất so với những người khác tới nói. Bác sĩ y thuật là thực không tồi. Ở bác sĩ nơi này ngây người hơn nửa tháng. Liền tính Jesuga trên cổ miệng vết thương sâu đậm. Nhưng là ở bác sĩ cao siêu y thuật hạ giữ tận miệng vết thương liền đã khép lại thất thất bát bát. Ít nhất đối Jesuga tới nói. Hiện tại trở lại Muzan bên người tiếp tục hầu hạ hắn là dư giả. Nên tới rồi rời đi thời gian. Jesuga đơn giản sửa sang lại một chút chính mình lưu tại bác sĩ nơi này vật phẩm. cầm bao vây bối ở trên lưng liền đứng ở cửa chiều bác sĩ cáo biệt. Ít nhiều bác sĩ ngài mấy ngày này đối ta chiếu cố. Jesuga đứng ở cửa chiều bác sĩ thật sâu cúc một cung. Về sau nếu là có cơ hội nói, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp bác sĩ ngài. Tuy rằng cùng bác sĩ ở chung cũng không có bao lâu, nhưng là Jesuga lại rất là thích bác sĩ. Rốt cuộc giống bác sĩ giống nhau hiền từ mà thiện lương người, xác thật không nhiều lắm. Giơ lên tươi cười chiều bác sĩ phất phất tay. Jesuga xoay người thật sâu mà hít một hơi. Sáng trong hắc mâu trung hiện lên kiên định. Jesuga bước bước chân liền hướng Kibutsuji Muzan sở cư trú địa phương đi đến. Cách chương